Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3583, dùng hết tất cả, sán lạn mưa ánh sáng, để thời không đều ám không ánh sáng, này hình như tại đại diện cho lĩnh vực này mạnh nhất tranh đấu, nhưng là cũng nương theo máu tươi, xương vỡ, rơi xuống đến, nhuộm đỏ phá nát biển sao. Khi tất cả những thứ này theo bạo phát đến kết thúc thời khắc, tiên vô địch bước chân đạp đạp lùi về sau, tươi đẹp môi đỏ, nhuộm đỏ tơ máu, nàng bị thương, được xưng vô địch bất bại cửu thiên tiên châu tiên vô địch. Ở đây bị thương, lão đạo sĩ triệt để trầm mặc, vô tận năm tháng trôi qua, ai có thể bức nàng bị thương, đây chính là cùng cảnh giới tranh đấu. Nhưng là tiên vô địch bị thương, nhưng là đạo lăng tình huống so với tiên vô địch gai gâu không biết bao nhiêu. Cả người vết máu loang lổ, thân thể rạn nứt, hắn cùng tiên vô địch giao chiến, đã để đạo lăng tao ngộ thương thế. Mà bết bát nhất chính là kinh văn phản phệ, kém chút luyện chết đạo lăng, để cơ thể hắn rạn nứt, đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Phía sau lưng hắn đều kinh ra mồ hôi lạnh, nếu không có thánh thể bản nguyên lột xác, lần này 8 phần 10 sẽ sắp chết, bởi vì tiên vô địch quá mạnh mẽ, không giống như là lần trước cùng tiểu tiên vương quyết đấu. Đạo lăng thời khắc đứng ở trên sinh tử tuyến, tiểu tử này, lão đạo sĩ hoảng sợ, hắn nhìn ra rồi, đạo lăng kinh văn không đầy đủ, có thiếu hụt. Bằng không hắn cũng sẽ không đả thương nghiêm trọng như thế. Đáng sợ như thế thương thế. Nhưng là phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể dưỡng cho tốt. Thật mạnh, tiên vô địch, người cũng như tên, còn đẹp như thiên tiên. Này còn có để cho người sống hay không? Đạo lăng ho ra máu. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm tiên vô địch. Nàng nắm giữ kinh văn. Rất khủng bố, vượt qua luân hồi kinh. Đây là một loại siêu thoát kinh sao? Nhưng là đạo lăng cảm giác nên không phải. Nếu là hắn vạn đạo kinh triệt để hoàn thiện, nên có thể che được tiên vô địch nắm giữ kinh thư. Mặc dù không phải siêu thoát kinh, cũng là đương đại vô địch kinh thư. Tiên vô địch tuy rằng bị thương, có thể tuyệt đối không nghiêm trọng. Nàng độ mạnh để đạo lăng kinh hãi không thôi. Đây là đáng sợ đến mức nào yêu nghiệt. Cổ sử đáng giá nhớ kỹ nàng. Tiên vô địch đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đạo lăng, như vực sâu giống như con mắt, lại lóe ra một vài người tính hóa ánh sáng lộng lẫy. Rất kỳ quái, nơi này là Bất Hủ Sơn sáng lập, thủ quan giả không thể có tâm tình khác. Là tiên vô địch quá mạnh, vẫn là xuất phát từ cái gì nguyên do? Nàng không nghĩ tới đạo lăng không có chết đi. Chỉ có điều nàng lại một lần nữa hướng về đạo lăng đi đến. Còn đến, đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Hắn bị kinh văn phản phệ, thương thế quá nghiêm trọng, trên căn bản không cách nào ở di chuyển vạn đạo kinh cùng tiên vô địch quyết đấu. Tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn. Vừa tại có tỷ lệ tử vong, ngươi nếu là gắng không nổi đi, sẽ bị nàng trấn áp. Lão đạo sĩ truyền tới âm thanh, để đạo lăng kém chút chửi ầm lên. Vừa nãy là lão đạo sĩ để hắn nhanh lên một chút ra tay. Lĩnh hội tiên vô địch mạnh nhất chiến lực, hắn là lĩnh hội được, nhưng là tiên vô địch vẫn còn đang hướng về hắn ra tay. Lão đạo sĩ cũng có chút sốt sắng. Đạo lăng muốn đúng như vậy chết đi, đây cũng quá uất ức. Tương lai hắn thành tựu không thể đoán trước, thậm chí hắn vô địch kinh cũng chỉ có chính hắn mới có thể đi hoàn thiện. Không được. Sau một khắc, lão đạo sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, truyền âm gầm thét nói: tiểu tử, mau đào mạng, không đi nữa liền muộn, ngươi sẽ bị luyện chết. Đây là, đạo lăng cũng cảm giác không đúng. Bởi vì tiên vô địch trắng nõn như ngọc xương chán, tiên quang bắn ra bốn phía, khu vực trung tâm một đạo tiên ngân, đột nhiên óng ánh lên. Này một đạo tiên ngân, có mở xu thế, nàng dĩ nhiên trợn tiên nhãn, hỏng rồi, xảy ra đại sự, lão đạo sĩ lo lắng vạn phần, tiên vô địch tiên nhãn một khi mở, chính là báo trước nàng sức mạnh mạnh nhất bạo phát. Một khi đánh vào đạo lăng trên người, đạo lăng tuyệt đối không thể tính sống tiếp. Muốn chém ta, đạo lăng hô hấp trầm trọng. Bất quá hắn không có kinh hoàng, nhìn chằm chằm tiên vô địch. Hắn đến muốn xem một chút, để lão đạo sĩ hoang mang tiên nhãn mạnh như thế nào. Khi thật sự bắt đầu mở thời điểm, đạo lăng có một loại chửi má nó kích động. Này tiên vô địch người vóc người đẹp, có đáng sợ tiên thể, cái thế tiên kinh, lại vẫn nắm giữ bản mệnh tiên nhãn. Nàng quả thực là con cưng của trời. Ầm ầm, đây căn bản không giống như là một cái tiên nhãn, quả thực như là một cái tiên đạo vũ trụ mở ra. Rơi xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, nội bộ tựa hồ tồn tại một tầng tiên chi nguyên. Tràn ngập lệnh người đời thần hồn run rẩy khí thế. Ở này tiên nhãn bao phủ bên dưới, đạo lăng không thể nào độn hình. Hắn bị khóa lại, bị tiên nhãn khóa lại, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Đây là cái gì con mắt? Đạo lăng tê cả da đầu. Này tiên chi nhãn tỏa ra sức mạnh có thể nói vũ trụ đại thế. Khi phun phát ra thời khắc, ngàn tỷ lớp tiên quang rít gào mà ra, muốn nát tan chư thiên vạn vật, xé rách tất cả cường địch. Xong, lão đạo sĩ ngốc tiết, đạo lăng nếu là chết ở tiên nhãn bên dưới, vậy thì quá oan uổng. Rốt cuộc hắn hiện tại thương thế là kinh văn phản vệ tạo thành. Nếu là hắn toàn thịnh thời đại có thể chống đối tiên nhãn sức mạnh. Nhưng là bây giờ căn bản không thể có thể đỡ được tiên vô địch trấn áp thủ đoạn. Lão gia hỏa, ngươi hại ta, đạo lăng chửi ầm lên. May là ta để lại một tay, còn không phải vậy liền bị ngươi hố chết rồi. Chờ ta đi ra ngoài đang tìm ngươi tính sổ. Ồ, lão đạo sĩ này một trận kinh ngạc. Lập tức hắn cau mày nói, mạnh như vậy sát chiêu, hắn còn có nội tình chống đối, hiện tại không phải là thể hiện thời điểm, hơi một tí sẽ chết đi. Tiên nhãn xác thực khủng bố đến mức tận cùng, nhưng là đạo lăng vẫn không có thua như vậy triệt để. Hắn tàn tạ thân thể, trong phút chốc hừng hực sán lạn, hắn thánh thể bản nguyên bỗng nhiên hiện ra hai cái biển rộng, có thể nói đi ngang qua sinh tử giới, xuyên qua luân hồi môn hay cái tiên hà. Đạo lăng gánh vác nguyên thủy thánh hải, diễn biến sinh tử lực lượng. Hắn khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ, khi thì khủng bố, khi thì vô pháp vô lượng, liều mạng. Đạo lăng bạo phát tất cả gốc gác, vận chuyển ra khủng bố vô biên chiến lực. Hắn tay trái tay phải cùng thời gian nắm quyền ấn, một nắm đấm đen kịt như mực, đại diện cho hắc ám kỷ nguyên, hủy diệt đại đạo, khác một nắm đấm kim quang ngập trời, vô tận hơi thở sự sống cuồn cuộn, hừng hực sán lạn quang hà bắn ra bốn phía, có thể nói thái dương cổ tinh ở bạo phát, nguyên thủy quyền, đạo lăng đệ nhất bản mệnh thần thông, ở đây bạo phát, hai đôi nắm đấm cùng thời gian thức tỉnh, thúc đẩy âm dương sinh tử lực lượng, có thể nói thúc đẩy vũ trụ luân hồi lực lượng, để thương khung đều đi theo run, nổ vang sấm sét thanh âm đi. Này hai cái tiên hà, ở trong luân hồi gặp gỡ, ở sinh tử bên trong đan dệt, bọn họ va chạm diễn sinh ra vô thượng khí tức, chí cao vô thượng nguyên thủy gợn sóng, thậm chí đều sáng lập ra một cái nguyên thủy thánh hải. Đem đạo lăng khí thế bạo phát đến trước nay chưa từng có đỉnh phong trình độ. Ầm ầm ầm, Mảnh này Bất Hủ Sơn sáng lập chiến trường triệt để đổ nát. Không ngăn được giữa bọn họ chinh phạt. Nguyên Thủy Quyền cùng tiên nhãn va chạm. Nên được đạo chủ cùng tiên vô địch mạnh nhất thần thông chém giết. Hết thảy đều ở mơ hồ bên trong bắt đầu nát tan. Này đáng sợ khí thế từng trận cuồn cuộn mà ra. Đều xé rách không gian truyền thừa. Để ngũ tiên quan xuất hiện động đất. Xảy ra chuyện gì? Ngũ tiên quan khí tức quá kinh người. Từng trận khủng bố khí thế. Nương theo máu tươi dâng lên. Nhuộm đỏ hư không, bốn phía ánh mắt ngóng nhìn sang, mỗi một người đều khó mà tin nổi. Đó là đạo chủ, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, quả thực bị phân thây, thân thể giải thể, đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Tại sao lại như vậy? Một vài người ngây người, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Ngũ tiên quan là cái gì? Cùng cảnh giới chinh phạt. Cùng cảnh giới chinh phạt ai có thể địch nổi đạo chủ. Điểm này là vô dung hoài nghi. Coi như là đạo lang đối đầu đều sẽ không nghi vấn. Hiện tại hình ảnh để bọn họ tê cả da đầu. Có người thất thanh nói. Đạo chủ bị phế rơi mất. Hắn gặp cái gì. Ngũ tiên quan đều không vượt qua nổi. Lẽ nào đạo chủ tiềm năng dừng lại. Ngoặc kép. Hết chương.